nhau vui cười, bên nhau nô đùa, trời trong sáng ra mây đêm đêm. Có cây tắm nắng trên kia ca mừng, cùng lá hoa màu xanh thắm tươi. Bên nhau chia lời, bên nhau chia cùng một tấm bánh Chúa ban cho ta. Đừng ghen ghét nhé, không giận nhau nhiều, hãy nhớ nhau và thương mến nhau. Bên nhau trên đường, bên nhau trong đời, cùng đi tới dân thân cho người. Làm tia sáng đến soi vào sương mù, làm mùi men hòa trong thế gian.